Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Tâm Lý Trắc Tả. Nói chuyện phiếm xong Tiểu Phong chuyện, đám người liền đem đầu mâu đỗi đến Nguyên gia bên này tới. Hỏi hắn có hay không thân mật, đừng che giấu, ta nhìn ngươi khẳng định có. Vừa mới ba các ngươi đều thấy được đi. Nguyên gia đi lên thời điểm, nhìn điện thoại kia ánh mắt, đánh chữ lúc còn tại cười. Có phải hay không chính là cùng ngươi thân mật nói chuyện phiếm? Hả? La Tiền hỏi, ngươi ánh mắt còn rất mảnh a. Nguyên gia cười nói, kia sao có thể không tỉ mỉ. Này phiến khu người, ai có vấn đề ta nhìn một chút liền có thể cầm ra tới. La Tiền tự tin nói. Nói xong, hắn lại từ túi bên trong lấy ra thuốc lá, cho Diêu Bắc cùng Mã Thư Phát một cái, đốt đuốc lên, Trường Trường hít một hơi, sau đó nồng đậm thuốc lá từ miệng mũi cùng nhau xông tới. Toàn bộ ống khói tựa như một ngày hai bao thuốc lá đặt cơ sở a. Nguyên gia vuốt vuốt La Tiền cái bật lửa cười hỏi, ngươi tính được còn rất chuẩn. La Tiền cười cười, không có cách, có chút bản án khó giải quyết, xử lý đau đầu. Nguyên gia lý giải gật gật đầu. Kỳ thật theo La Tiền tính cách biến hóa liền có thể nhìn ra được. Tại đi học thời kỳ bên trong, La Tiền tại 5 người bên trong, xem như có thể nhất nói có thể tán gẫu người. Nhưng từ khi làm cảnh sát hình sự về sau, tính cách cũng dần dần trở nên trầm ổn lại. Ánh mắt cũng so trước kia sắc bén không ít. Bình thường tiếp xúc nhân tính mặt tối nhiều, cũng đối hắn tính cách tạo thành một ít ảnh hưởng. Cũng may cục bên trong có bác sĩ tâm lý, vấn đề lớn ngược lại là không có. Chính là bình thường áp lực xác thực rất lớn. Gần nhất cũng là mới vừa phá vụ án, đêm nay mới có thời gian cùng những này lão bằng hữu đi ra đến họp gặp. Qua lần rượu, mấy người cũng đều trò chuyện tận hứng, chủ đề liền rơi xuống La Tiền trên người. Đối với cảnh sát hình sự công tác, người bình thường còn rất là hiếu kỳ. Kỳ thật không có gì hảo có thể nói. Rất nhiều phạm nhân tội động cơ, người cũng căn bản không nghĩ ra. Thậm chí có đôi khi người cũng không nghĩ đến phạm tội vậy mà lại là hắn. La Tiền nhếch miệng cười, cười ra một bình mới bia. Hắn tửu lượng rất tốt, nào nên nói nào không nên nói, đương nhiên sẽ không lỡ lời. Thấy mấy người bạn tốt hứng thú đại, hắn liền cũng nói một ít có thể nói đồ vật ra tới. Ta trong mấy ngày qua ngay tại xử lý một cái vụ án, sự tình đã kết, hai ngày nữa các ngươi đại khái cũng có thể nhìn thấy báo cáo tin tức. Việc này ta là thật nghĩ không thông a. La Tiền nắm bắt mấy khỏa củ lạc ném đến trong miệng, đại khái đem cái này vụ án cho đám người nói một chút. Đơn giản tới nói, chính là một cái 16 tuổi nữ hài giết chết luôn luôn yêu thương nàng nãi nãi. Các ngươi nói, hoang đường hay không hoang đường? Cũng bởi vì ăn cơm trưa lúc, nàng phá vỡ một đầu bát, nàng nãi nãi dài dòng nàng hai câu, nàng liền vọt tới phòng bếp trong cầm đao đâm chết nàng nãi nãi. Ngày bình thường vẫn là nàng nãi nãi thương yêu nhất nàng. Hơn nữa hai người ở chung cũng không phát sinh qua cái gì đại mâu thuẫn. Cũng bởi vì mấy câu, liền khai thác loại này cực đoan cách làm. Các ngươi nói nàng lúc ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nghe La Tiền lời nói, Tiểu Phong mấy người đều là lắc đầu, biểu thị không lời nào để nói. Ai biết nàng nghĩ như thế nào? Sợ là có bị bệnh không? La Tiền lại rút ra một điếu thuốc, đốt, phun ra một đoàn sương mù, hỏi bên cạnh trầm mặc không nói gì Nguyên gia. Nguyên gia, ngươi là bác sĩ tâm lý, ngươi nhất hiểu lòng người, ngươi cảm thấy nàng là nghĩ như thế nào? Nguyên gia trong tay nắm bắt một bông hoa gạo sống, ngón cái cùng ngón trỏ xoa động, đậu phộng áo liền rớt xuống. Hắn có chút há miệng, tay hướng lên ném đi, củ lạc tinh chuẩn mà rơi vào đến trong miệng. Ta trước đoán một chút a, ngươi xem một chút đúng hay không? Ngươi đoán đi. Nguyên gia vừa trà củ lạc, vừa nói, nữ hài gia cảnh bình thường, thậm chí có thể nói là tương đối nghèo khó. Cha mẹ bên ngoài làm công, nghề nghiệp cũng không ổn định. Nàng một mình cùng nãi nãi ở lại, cho tới nay tính cách đều thực hướng nội, cũng không có mấy cái bằng hữu, thành tích học tập cũng không tốt, có đôi khi sẽ làm ra cổ quái hành vi, tướng mạo càng khuynh hướng mẫu thân, thân thể lại béo, vóc dáng không cao, tự gánh vác năng lực không mạnh, làn da so bạch nhỏ, mặt bên trên không có mụn, có lầm bầm lầu bầu thói quen. Có phải như vậy hay không? Nguyên gia nói chuyện ngữ tốc rất chậm, mỗi một chữ đều nói rất rõ ràng. Có đôi khi nói một chút liền ăn một bông hoa gạo sống. Lại nghĩ một hồi phân tích ra càng nhiều nói tới. Là tiền ngay từ đầu còn không có quá để ý. Nghe nghe liền có chút ngây ngần cả người. Kẹp ở chập tay thuốc lá đốt ra tới thật lớn một đoạn khói bụi. Gió đêm thổi tới. Khói bụi rơi xuống tại trên mặt bàn, vỡ nát thành mạt, Tiểu Phong ba người ngược lại là không có gì phản ứng. La Tiền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nguyên gia, kinh ngạc nói, ngươi biết nàng? Nguyên gia lắc đầu nói, không biết, chẳng qua là theo lời ngươi nói một ít đặc thù đoán được mà thôi. Ăn khớp sao? Ngoạn tào, nghiêu bức a ngươi. La Tiền lấy lại tinh thần. Đang muốn hút một điếu thuốc, phát hiện thuốc lá đều đã đốt tới điếu thuốc. Hắn thuốc lá đầu chạc tại trong cái gạt tàn thuốc, nhẹ gật đầu nói, cho ngươi nói giống nhau như đúc, tính cách ngươi có thể đoán được ta còn không có kinh ngạc như vậy. Mấu chốt là ngươi có thể đẩy ra nàng đại khái bộ dáng đến. Như thế ta không nghĩ tới. Tướng tùy tâm sinh, Nguyên gia cười cười, không có nói thêm cái gì. Tại hệ thống trong khóa học, cùng loại kiểm tra này hắn đã làm thật nhiều lần. Tướng tùy tâm sinh nghe có điểm coi bói hương vị, nhưng đúng là có căn cứ. Những cái đó đạo hạnh sâu thầy bói, xem người một chút liền có thể miệng lưỡi lưu loát nói ra người tính cách tới. Đương nhiên, từ tính cách đẩy ngược tướng mạo, tự nhiên là một cái càng khó sự tình, khẳng định là tồn tại sai sót. Nguyên gia vừa vặn toàn bộ bính đúng rồi mà thôi. Ta đây lại phân tích một chút. Ta đoán ngày đó ăn cơm trưa lúc, nàng nãi nãi nói với nàng. Ý tứ đại khái nói là nàng vô dụng. Bát đều rửa không tốt. Thật xin lỗi bên ngoài làm công kiếm tiền cha mẹ loại hình lời nói. Đúng không? Nguyên gia nói. Là tiền lúc này là chân thực bị Nguyên gia hù dọa. Hắn từ trong hộp thuốc lá đập ra cuối cùng một điếu thuốc. Đốt về sau, Trường Trường nhổ một ngụm sương mù. Lúc này mới điểm một cái bàn nói. Ta nếu không phải điều tra qua nữ hài nhi này xã giao mạng lưới. Ta thật đúng là liền cho là ngươi nhận biết nàng. Tiểu Phong ba người hứng thú cũng bị nâng lên. Vội vàng truy vấn Nguyên gia là làm sao làm được. Đây cũng quá thần đi. Hắn không có mảnh đáp. Nhìn về phía La Tiền, nghiêm túc nói, nếu như này nữ hài thật cùng ta phân tích giống nhau như đúc. Như vậy các ngươi phải chú ý, tinh thần của nàng bên trên khả năng có vấn đề, đại khái suất mắc thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần phân liệt. Thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần phân liệt là một loại tương đối hiếm thấy chứng bệnh, phần lớn thời gian bên trong đều có thể giống như người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Nhưng là gặp được kích thích nàng nhân tố lúc, đặc biệt là tình cảm, trên tâm lý kích thích, liền dễ dàng dẫn đến phát bệnh. Người bệnh bình thường nghi thần nghi quỷ, thân tình lạnh nhạt, sinh hoạt tự gánh vác năng lực thấp, không cùng người lui tới, nhẹ phát bệnh lúc, sẽ xuất hiện hậm hực, ảo giác, lẩm bẩm, ép buộc vội vàng sao động chờ hành vi, trọng phát bệnh lúc. Sẽ loạn ngã đồ vật, xúc động đả thương người, không cách nào khống chế chính mình, cũng chính là đại gia trong nhận thức biết, phổ biến cho rằng cái chủng loại này, người bị bệnh tâm thần. La Tiền nhẹ gật đầu, nói, khả năng thật cho ngươi nói như vậy, nữ hài nhi này có bệnh tâm thần, lúc chiều đã đưa đi kiểm tra, ta bên này ngày mai cũng liền biết kết quả. Tiểu Phong ba người ngược lại là nghe được mặt mũi, tràn đầy kinh ngạc, cũng có chút không rõ ràng cho lắm nói. Đây chính là nàng nãi nãi, bình thường đều rất bình thường, phát cái bệnh liền đem thân nãi nãi cho đâm chết. Đây cũng quá làm cho người ta không nghĩ ra đi, chính mình ý thức liền hoàn toàn không có cách nào khống chế sao? Nguyên gia bất đắc dĩ nói, người cực đoan hành vi là từ đủ loại nhân tố tạo thành. Dù là đối với chính người thường mà nói, một đinh một chút tâm tình tiêu cực không ngừng tích lũy, cũng chỉ có bộc phát một ngày, đợi đến khi đó mới phát hiện, sẽ trễ. Hơn nữa có ít người là tiên thiên tình huống liền không tốt. Nếu như không có kịp thời chú ý cùng chỉnh lý, rất nhiều bất lợi nhân tố trường kỳ tích lũy, phụ năng lượng liền sẽ diễn biến thành tính công kích động lực. Mấy người đều có chút thổn thức, bất quá Tiểu Phong ba người càng cảm thấy hứng thú vẫn là nguyên gia vừa mới phân tích. Như là Sherlock Holmes buông xuống, thật có điểm kia tâm lý đại sư hương vị. Ai ai, vừa mới ta còn nhớ rõ La Tiền nói, ăn khuya đương mảnh này trong vùng, ai có vấn đề hắn một chút có thể nhìn ra. Ta cảm thấy gia hỏa này chính là đang khoác lác. Diêu Bắc cười nói, như vậy, La Tiền, ngươi cùng nguyên gia so tài một phen. Chúng ta ba tùy cơ điểm một người, các ngươi đến đoán hắn nghề nghiệp, chúng ta ba liền đặt cửa. Thua kia đội người đêm nay tính tiền, còn được đi thôi đài hát một bài. Thế nào? Tốt. Tiểu Phong hai người tự nhiên đồng ý, cười hì hì nhìn nguyên gia cùng La Tiền, đang lo không có gì tiết mục đâu. Hảo tiểu tử, năm đó đọc sách đọc bất quá ngươi, đây chính là ta chuyên nghiệp, ta cũng không tin ta còn có thể thua. La Tiền cũng lột khởi tay áo, hướng nguyên gia khai chiến. Nguyên gia ngẩn người, đem củ lạc ném đến trong miệng, cười nói, một hồi cũng đừng nói ta đả kích ngươi a. Luận quan sát, ngươi thật đúng là không sánh bằng ta. Chạm đội, cho rằng nguyên gia thắng nhấc tay. Bá Tiểu Phong ba người đồng loạt giơ tay lên. La Tiền, ngoặc kép chấm hỏi, cẩu nhật, ba cái nhi tử làm phản. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN